Chương 1034, một nhà gặp nhau đạp đạp đạp ở phẹ, Dĩ Ly bị các kỵ sĩ mang theo đi đến Tổ Nỉ phủ đệ. Chính là chỗ này, Tổ Nỉ Sa Ly liền ở nơi này. Hộ vệ kỵ sĩ cung kính nói. Đến cùng là bị do bở tờ sổng quốc vương dặn dò qua người, cho nên các kỵ sĩ đối ở phẹ hai người không dám có chút không tôn kính. Đi thôi. Dĩ Ly nhìn xem ở phẹ tràn đầy hơi nước con người nói. Ừm. Ở phẹ tay nhỏ dắt lấy phụ thân Dĩ Ly ống tay áo, hai người cùng đi vào phủ đệ. Bởi vì quốc vương kỵ sĩ đến đây, cho nên Tổ Nỉ gia tộc người cũng không người nào dám ngăn cản. Đạp đạp đạp. Dĩ Ly mang ở phẹ đi vào, hắn liền thấy Sa Ly trong đại sảnh vội vàng. Sa Ly Dĩ Ly thấy được Sa Ly, con mắt ngay từ đầu hồng nhuận. Sa Ly thân thể rõ ràng cứng đờ, trên tay vội vàng động tác QNZ ngừng lại. Nàng đột nhiên quay người, kinh hỉ hô, Dĩ Ly còn có, ngươi là ở phẹ là ta, còn có ở phẹ. Dĩ Ly kích động nức nở nói, sau đó đem bên cạnh ở phẹ hướng phía trước đẩy đẩy. Ở phẹ màu hồng con ngươi tràn đầy nước số không, cả người kinh ngạc một hồi lâu, khóc thút thít nói, mẫu thân đại nhân. Ta tiểu vưu phỉ đều lớn như vậy. Xã lì chạy nước mắt nghẹn ngào, giang hai tay thật chặt bao lại ở phẹ. Ngươi trôi qua còn tốt chứ gì lì thanh âm mang theo điểm giọng nghẹn ngào. Ta qua còn tốt, các ngươi đây đúng, các ngươi vào bằng cách nào kỵ sĩ không có ngăn lại các ngươi sao. Xã lì kinh ngạc nói cái này đều muốn cảm tạ quốc vương điện hạ. Dĩ lì quan sát ngoài cửa kỵ sĩ. Nếu không có Lưu Phong, chỉ sợ bọn họ muốn gặp được Tổ Nỉ Xã Lì còn cần một thời gian thật dài đâu. Đầu tiên là giúp ở phẹ giải quyết nguyện vọng, lại giúp bọn hắn trải bằng cản đường người. Có thể nói Lưu Phong đối với ở phẹ cùng Dĩ Lì tới nói, xem như đại ân nhân đi. Dọ bờ tờ sổng quốc vương Xã Lì kinh ngạc hỏi. Không phải, là Lưu Dĩnh quốc vương. Ở phẹ nhẹ lay động đầu sau đó tự hào nói. Phong quốc vương ta làm sao chưa nghe nói qua. Xã lỷ cau mày nói. Hắn là anh La vương quốc bên kia mới quốc vương. Nhóm chúng ta lần này có thế tới gặp ngươi. Tất cả đều là của hắn công lao. Dĩ lỷ đáy mắt tràn đầy vẻ tôn kính. Đu nở dê vở ơ y a mẫu thân đại nhân. Lưu Phong đại nhân thật rất thần kỳ. Nhường nhóm chúng ta ngồi phi thuyền bay tới. Hắn là cái người tốt. Ở phẹ thanh thúy thanh no y phi thuyền bay tới xạ lì không có kịp phản ứng là có ý gì, bay tới đúng vậy à, chúng ta đợi lần sau đi cũng có thể ngồi cái kia phi thuyền trở về Tây Dương Thành. Càng phí lạ lấy xạ lì tay lắc lư no y phi thuyền là cái gì xạ lì đầu góc mơ hồ hỏi. Chính là có thể bay thượng thiên một chiếc thuyền lớn, ở phẹ đơn giản giải thích nói. Dù sao có hiệp nghị bảo mật tại, một ít lời là không thể nói. Hai cha con tự mình cu nở dê không có trò chuyện chuyện cơ mật. Có thể bay thuyền lớn làm sao có thể xạ lì khó có thể tin nó y là thật. Mẫu thân đại nhân cùng chúng ta đi liền biết rõ. Ở phẹ màu hồng con người lóe ra. Đúng vậy a, ở phẹ không có lừa ngươi, cùng chúng ta đi thôi. Dĩ lì thử đi khỏe mắt nước mắt. Đi ta không thể rời đi nơi này. Xạ lì sắc mặt ảm nhiên lắc đầu. Bi thương nhìn qua Dĩ Ly cùng ở phẹ. Nàng hy vọng xa vời có thế rời đi nơi này, đáng tiếc gia tộc là không chịu để cho nàng rời đi, có thế gặp lại ở phẹ cùng Dĩ Ly, nàng liền đã rất vui vẻ. Mẫu thân đại nhân, dọ bờ thở sổng quốc vương bệ hạ đã đồng ý ngài cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ ly khai. Ở phẹ kích động nói. Đúng vậy a, cùng nhóm chúng ta cùng đi Tây Dương Thành. Dĩ Ly trầm giọng nói. Dọ bờ tờ sổng quốc vương bệ hạ đồng ý Xạ Ly kinh ngạc nói. Đúng vậy a, mẫu thân đại nhân, ta dám cam đoan ngươi sẽ yêu Tây Dương Thành. Ở phẹ biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Tây Dương Thành kia lại là Xạ Ly nghi ngờ hỏi. Kia là một tòa kỳ tích chi thành, mẫu thân đại nhân ngài nhất định sẽ ưa thích. Ở phẹ cười cười nói. Thời khắc này Xạ Ly vẫn là một mặt mờ mịt bộ dáng, nhìn thấy ở phẹ. Dĩ Lý lời thề son sắt biểu lộ, lòng của nàng chậm rãi trấn an xuống tới. Sau đó, nàng bị càng phí lạ lấy ra Tổ Nỉ phủ đệ, cửa ra vào kỵ sĩ không có ngăn cản nàng, lúc này mới triệt để yên lòng. Trở về hoàng cung trên đường, ở phẹ, Dĩ Lý liền cùng xạ lì kỹ càng nói vừa đưa ra long đi mạch, lướt qua đi một chút nghiên cứu lên sự tình. Xạ lì sau khi nghe xong, bị khiếp sợ tột đỉnh, nghĩ thầm một cái nhỏ quý tộc như thế có năng lực thế mà có thế tại mùa đông cầm xuống Anh La Vương quốc. Trừ cái đó ra, nàng đối với Tây Dương thành cầu, đi giả, nước hoa các loại các dạng đồ vật đầy lòng hiếu kỳ. Muốn đi nhìn một chút cái này kỳ tích chi thành, đến cùng là một cái dạng gì thành thị. Đạp đạp đạp ở phẻ ba người bỏ ra hơn nửa giờ trở lại hoàng cung, chuẩn bị đi gặp Lina các nàng. Lina, ba, ta trở về. Ở phẻ phất tay hô. Thế nào tìm tơ y ngươi mẫu thân sao Lina quan tâm nói. Tìm được, đây là ta mẫu thân đại nhân. Càng phí lạ lấy xã lì bước nhanh chạy đến Lina trước mặt giới thiệu. Sau đó, xã lì quen biết Lina, ba mấy người, sau đó trò chuyện, cũng chờ đợi đạo dò bở tờ sống quốc vương, đã sở công chúa hai người đến.